Vào nhầm lồng chim hàm hương, chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát không có hồi âm, Thôi Hành mơ hồ hiểu ra, gõ nhẹ vào cửa sổ xe, nhàn nhạt liếc nhìn nàng, tại sao không nói chuyện. Đối mặt với câu hỏi của nhị biểu ca, mặt Tuyết Y nóng bừng lên. Nhưng nếu được chọn lại, nàng vẫn sẽ mang ngọc bội ra. Dù sao, ngọc bội chỉ là vật chết, còn người là sống. Dù ngọc có quý giá đến đâu, cũng không thể so với một mạng sống. Tuy nhiên, trong mắt Trịnh Tú Oánh, nô lệ không chỉ không sánh được với ngọc, mà ngay cả một con mèo trong lòng nàng ta cũng còn hơn. Tuyết Y lại nghĩ đến Trà, mà Trà cũng phân rõ ràng như vậy, nhị biểu ca sẽ đối đãi với những nô lệ này ra sao? Hắn và Trịnh Tú Oánh có phải là những người giống nhau không? Nếu để hắn biết nàng cầm cố ngọc bội để cứu một nô lệ hèn mọn như vậy, Tuyết Y không dám chắc hắn sẽ tức giận hay không? Huống chi, Vương Cảnh tổn thương không nhẹ, việc chữa trị sau này sẽ cần không ít tiền. Nàng là một cô nương nghèo khó trong quốc công phủ, làm sao có thể lập tức lấy ra được số tiền lớn như vậy? Tuyết Y suy nghĩ một hồi, quyết định tạm thời không nói cho nhị biểu ca. Nàng cúi đầu, nói, biểu ca, là ta không tốt, ta không cẩn thận làm mất cái ngọc rồi. Ném đi, Thôi Hành ánh mắt hơi trầm xuống, ngươi có biết đó là cái gì ngọc không? Tuyết Y lắc đầu, giọng nói cũng phát mềm. Ta không biết, xin lỗi, nhị biểu ca, ta không phải cố ý. Đó là một khối ngọc tượng trưng cho thân phận Thôi Thị. Chỉ cần cầm nó, nàng có thể đi khắp Trường An mà không gặp trở ngại. Hôm qua mới được cho, hôm nay nàng đã làm mất. Nàng thật sự không coi trọng sao? Thôi Hành cảm thấy một cơn tức giận dâng lên trong lòng. Nhưng khi ánh mắt hắn quét qua, rơi xuống mái đầu cúi thấp của nàng, giọng nói của hắn trong nháy mắt lại phai nhạt đi. Ném đi thì mất, nhưng cũng không phải là thứ gì đáng tiền. Tuyết Y hồi hộp chờ đợi, nhưng kết quả lại nghe hắn dễ dàng như vậy mà buông tha. Nàng lập tức ngẩng đầu lên. Thật chứ? Thôi Hành hờ hững gật đầu. Lập tức, trên mặt Tuyết Y tràn đầy vui mừng. Nàng suýt nữa đã cho rằng mình đã cầm cố một viên ngọc quý giá. Cũng đúng, nhị biểu ca với thân phận như vậy, trong tay hắn bất kỳ thứ gì cũng đều là những thứ mà người thường khó mà với tới. Hắn chỉ nói một câu, mà sắc mặt nàng đã thay đổi liên tục. Có phải vì ăn nhờ ở đậu, nên hắn mới trở nên cẩn thận từng ly từng tí như vậy? Thôi Hành nhìn nàng, thấy bộ dáng như chút được gánh nặng của nàng, chợt cảm thấy trong lòng có chút rối ren. Chỉ là cái ngọc bội kia ném đi thì cũng thôi, nhưng lúc này hắn đang muốn vào cung, không có tín vật, lại không có sự hỗ trợ của hắn. Lục Tuyết Y dọc theo con đường này kiểm tra chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Hắn luôn cảm thấy mình đang gây phiền toái cho hắn. Thôi Hành nhíu mày, chỉ có thể đưa nàng trở về phủ. Đi theo ta phía sau, đợi chút nữa nếu như gặp chuyện gì, đều không được phép ra ngoài. Đã trễ thế này, còn có thể gặp chuyện gì? Tuyết Y không hiểu, cẩn thận nhìn quanh một vòng, mới phát hiện bên cạnh nhị biểu ca có không ít bóng đen. Khi nhìn kỹ, nàng nhận ra những bóng đen này đều là Vũ Lâm Vệ. Trong bóng đêm dày đặc, các Vũ Lâm Vệ khoác hắc giáp, nếu không nhìn kỹ, hoàn toàn khó nhận ra. Mà Bác Lăng công phủ đi cùng đường đến Hoàng Cung, nên nhị biểu ca được trọng binh hộ vệ, bây giờ căn bản không phải muốn về phủ, mà là muốn vào cung trong đêm. Có thể để cho hắn vội vã như vậy tiến cung, chắc chắn là vì chuyện ám sát thái tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Y liếc qua, chỉ thấy hắn trên gối che kín một tờ đơn kiện, tựa hồ chính là bản khai của thích khách. Nhị biểu ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tuyết Y mặc dù sợ hãi, vẫn ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Có gì cần ta làm không? Ngươi, Thôi Hành nhìn nàng một cái. Rõ ràng cái nhìn ấy không có ác ý gì, nhưng Tuyết Y vẫn cảm thấy lời mình nói đã vượt giới hạn, lập tức cúi đầu. Thôi Hành thoáng nhìn thấy tay nàng đỏ lên và những món tay đan chặt lại. Như thể bị cái móng tay nhói một cái, hắn cảm thấy lòng có chút châm chích. Hắn rời mắt, thản nhiên nói, cũng không phải không thể. Cái đó, vậy ta có thể làm gì? Tuyết Y ngẩng đầu lên, trong lúc nhất thời có chút nói năng lộn xộn. Ngươi lên đây, cùng ta ngồi chung. Thôi Hành hai đầu gối phân ra, thân thể nghiêng về phía trước, ánh mắt sắc bén như bức người. Họ đã từng tiếp xúc thân mật, Tuyết Y thấy nhị biểu ca phân chân như vậy. Trong đầu nàng chợt xuất hiện những hình ảnh không đúng lúc, gương mặt liền nổi lên màu hồng. Chẳng lẽ nhị biểu ca đang muốn nàng vào lúc này? Có lẽ trừ chuyện này ra, nàng tựa hồ hoàn toàn không có gì có thể giúp. Tuyết Y mặt hơi ửng đỏ, nhưng lại không dám nói gì, chỉ có thể chậm rãi lên xe ngựa. Nhị biểu ca vẫn không có phản ứng gì, nàng đành phải từ từ ngồi lên đùi hắn, vịn vai hắn và ý đồ giải thích. Hiện tại có phải không quá phù hợp không? Thôi Hành từ khi nàng chủ động ngồi lên đùi hắn, đã phát giác ra nàng hiểu lầm. Nghe nàng hỏi như vậy, hắn đưa tay nâng mặt nàng lên, nói. Trong mắt ngươi, ta cứ như vậy vội vàng không nhịn nổi sao? Tuyết Y trừng mắt nhìn, không nói gì, hiển nhiên là chấp nhận. Thôi Hành lập tức lạnh mặt, trầm giọng nói. Xuống dưới, Tuyết Y vội vàng ngồi trở lại, sắc mặt Thôi Hành mới hơi tệ đi, nhưng không khí trong buồng xe lại trở nên ngưng trọng. Một lát sau, Tuyết Y nghe hắn phân phó bên ngoài, giờ mới hiểu nhị biểu ca muốn để xe ngựa của nàng trống, để Dương Đông kích Tây, đổi một con đường khác đi Hoàng Cung. Cẩn thận như vậy, không biết thích khách này rốt cuộc là ai được phái tới. Tuyết Y không nhịn được hỏi, vệ quốc công, Thôi Hành chỉ nói ba chữ, Tuyết Y liền hiểu ra. Vệ quốc công chính là đương kim quốc cữu, cũng là người mà nàng đã gặp trước đó tại kinh, vị vệ thiếu Doãn, phụ thân của ông. Nhắc tới cũng kỳ lạ, từ khi Đại Chu khai quốc đến nay, hoàng thái tử hiếm có ai có thể thuận lợi kế vị, phần lớn đều không đợi vào chỗ liền bị phế hoặc giáng chức. Giờ đây, thái tử lại gặp phải tình huống như vậy. Đương kim thái tử là con trai của tiên hoàng hậu, mà hiện tại hoàng hậu lại là vệ thị. Vệ thị muốn có một từ lục hoàng tử, cũng đã trưởng thành. Thánh nhân dù có dựng lên thái tử, nhưng đối với lục hoàng tử cũng có chút yêu thích. Trong triều vẫn lưu truyền lời đồn về việc phế thái tử, đổi lập lục hoàng tử. Nếu vệ thị động thủ đối với thái tử, cũng hợp tình hợp lý. Có thể thái tử bây giờ chính phi là đích nữ của Thôi thị, mà Thôi thị lại là dòng tộc vọng tộc đầu tiên ở Trường An. Cho nên, thái tử gặp chuyện, lập tức trở thành cuộc tranh chấp giữa hai tộc Thôi và vệ. Chẳng trách nhị biểu ca lại coi trọng như vậy, tùy thân mang theo nhiều hắc giáp vũ lâm về. Nhưng Tuyết Y không biết, Thôi Hành không chỉ vì vị trí thái tử. Thái tử là chủ chiến phái, vệ thị là chủ hòa phái. Nếu để lục hoàng tử đăng cơ, với tính nết của hắn, e rằng vĩnh viễn không thể đánh lui Đột Quyết, thống nhất Tây Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, hận giữa hắn và phụ huynh cũng sẽ mãi mãi không thể hóa giải. Tuyết Y cũng không biết suy nghĩ của Thôi Hành, nàng chỉ có chút không dám tưởng tượng, không biết vệ thị thật sự dám chặn đường mệnh quan triều đình sao. Tuyết Y còn đang do dự, thì bỗng nhiên ánh lửa bốc lên từ phía tây thiên ngoài. Hồng quang trùm trời, nhìn chính là hướng kinh Triệu Doãn. Thích khách vừa bị bắt ban ngày, đến tối đã có lửa, nếu nói không có chút nào liên quan, thì ngay cả Tuyết Y, một người ngoài cuộc cũng không tin. Quả nhiên, kinh Triệu Doãn bốc lửa. Thôi Hành bên người Vũ Lâm vệ càng cẩn thận hơn, chậm rãi nắm chặt vây quanh. Đêm đã khuya, cấm đi lại ban đêm khiến phố lớn trở nên tĩnh lặng. Khi xe ngựa quẹo vào một đầu hẻm nhỏ, không biết từ đâu xuất hiện một đám người bỗng dưng vây quanh chiếc xe ngựa trống không của Tuyết Y. Những người này mặc áo đen che mặt, không nói một lời, lập tức bắt đầu động thủ, mục tiêu chỉ hướng vào chiếc xe ngựa. Tuyết Y đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Nàng chưa kịp phản ứng. Chiếc xe ngựa trống không đã bị mấy người cùng nhau C, H, E, M thành mảnh. Nhìn thấy xe ngựa không có người, đám người này chỉ dừng lại một lát, rồi lại quay đầu hướng về phía này, cùng với thủ vệ Vũ Lâm vệ giao chiến. Cả hai bên đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, mục tiêu rõ ràng. Trong lúc đánh giáp lá cà, tiếng lưỡi đao vạch phá không khí và âm thanh huyết nhục vang lên trầm trầm. Chuyện như vậy ở Trường An có lẽ không phải lần đầu tiên xảy ra. Ven đường chỉ có vài ngọn đèn yếu ớt lập lòe. Không bao lâu, mặt đất đã có một chỗ T, H, I, T, H, E nằm ngang. Thôi Hành dường như đã quen với loại cảnh này, thấy thế, chỉ đưa cung cấp cho Tuyết Y. Người cầm, ta đi một chút sẽ về ngay. Nhiều người như vậy bên ngoài, làm sao có thể đi một lát rồi trở lại. Nhị biểu ca, ngươi. Tuyết Y vô ý thức muốn nhắc nhở hắn cẩn thận, nhưng lời nói đến bên miệng. Lại cảm thấy mình không có lập trường, vì thế đành nuốt lại. Thôi Hành hình như không nghe thấy lời nói nhỏ bé từ sau lưng, chỉ khom người nhặt lên một thanh trường kiếm từ dưới đất. Khi hắn cầm lấy kiếm, cả người tỏa ra khí tức đột biến, giống như một thanh kiếm đã được khai phong, vô cùng sắc bén. Đám người kia thấy hắn xuất hiện, lập tức thay đổi mục tiêu, hướng về phía hắn. Thôi Hành sắc mặt không thay đổi, cầm kiếm lên giống như cầm bút, thong dong tự tại. Nhưng thanh kiếm đó không giống bút, vừa ra tay đã chiêu chiêu đờ, ớ, em mở thẳng vào cổ và n, g, ự, c đối phương, lưu loát khiến đối thủ mất mạng. Tuyết Y từng nghe nói, kiểu đấu pháp như vậy đều là của những người chiến trường. Trên chiến trường, đao kiếm không có mắt, bốn phương tám hướng đều là địch nhân, vì vậy chiến sĩ không xem kẻ địch là người, mà chỉ coi họ như một đám thịt. Điều mỗi người cần làm là dùng phương pháp nhanh nhất, đơn giản nhất để trọng thương đối phương, vì vậy họ thường nhắm vào những điểm quan trọng như trái tim. Thôi Hành chính là hình mẫu điển hình của kiểu chiến đấu này. Tuyết Y không biết hắn đã trải qua bao nhiêu trận chiến mới có thể luyện thành được kỹ năng chính xác, lưu loát đến vậy, mỗi chiêu đều khiến đối thủ mất mạng. Nhưng khi nhớ đến những vết chai dày trên tay hắn, nàng hiểu rằng những trải nghiệm đó chắc chắn không thể so với những gì nàng nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như hắn, một công tử thuộc thế gia, rõ ràng chỉ cần dựa vào tổ tiên che chở là có thể sống cả đời không lo. Vậy mà tại sao hắn lại hết lần này đến lần khác liều mạng như vậy? Tuyết Y không hiểu, chỉ biết nhịp tim nàng đập nhanh đến mức không kiểm soát được. Trong lúc hắn chiến đấu, nàng chỉ thấy tay chân hắn chuyển động nhanh như chớp. Trước mắt nàng chỉ có màu đỏ của máu, vô số dòng M, Á, U ào ạt chảy ra, nước B, Á, N tung tóe trước mặt nàng, nổ thành từng đóa huyết hoa. Mùi tanh tươi tràn ngập, chứng tỏ đã có rất nhiều người chết. Tuyết Y cảm thấy choáng váng, bất giác nhìn lên thì thấy có một người không biết từ lúc nào đã bò lên đỉnh đầu toa xe. Khi nàng phát hiện ra, người đó đã giơ cao một cây đao, như thể chỉ một khắc nữa sẽ C, H, E, M xuống. Ánh sáng lóe lên, Tuyết Y chớp mắt, tâm trạng trở nên hoảng loạn. Ngay sau đó, một giọt M, Á, U từ trên mũi đao nhỏ xuống, rơi trúng đầu gối nàng, lúc này nàng mới hiểu ra. Trên đỉnh đầu nàng đang treo một cây đao, Tuyết Y không thể diễn tả cảm giác của mình trong khoảnh khắc đó, nàng căng thẳng đến mức toàn thân như bị đóng băng. Nàng dường như cảm nhận được đao phong đang đến gần, từng sợi tóc đều dựng đứng lên. Cây đao bỗng nhiên bổ xuống, Tuyết Y nín thở, toàn thân cứng ngắc. Khi đao chỉ còn cách đầu nàng một tấc thì bỗng dừng lại. Ngay sau đó, mặt nàng nóng bừng, như thể dính phải thứ gì đó. Nàng tập trung nhìn vào, mới phát hiện người đó nơi N, G, Ự, C có một đoạn mũi kiếm dính đầy máu. Sau đó, hắn toàn thân như nhũn ra, từ đỉnh toa xe tuột xuống. Hắn đã chết, đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến một người C, H, E, T ngay trước mặt mình. Tuyết Y thở hắt ra, nhìn chằm chằm vào T, H, I, T, H, E run rẩy, rất lâu không lấy lại tinh thần. Sợ choáng váng mà, Thôi Hành rút đao, căm hận vứt qua một bên, sau đó xoa xoa tay dính máu, mặt hắn không có biểu cảm gì. Tuyết Y chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, tay nàng vẫn cứng ngắc, chỉ mới giật giật, cảm nhận được một chút ấm áp còn sót lại. May mắn, nàng còn sống, là nhị biểu ca đã cứu nàng, nhị biểu ca lại cứu nàng, dù hắn rất ác liệt, nhưng mỗi lần trong tình huống như thế này, đều là hắn cứu nàng. Tuyết Y chậm rãi cúi đầu xuống, lá gan nhỏ như vậy, chỉ có một người C, H, E, T mà. Thôi Hành hạ thấp mắt, dò xét T, H, I, T, H, E cứng ngắc kia. Có thể hắn chỉ mới nói được một nửa câu. Đã, thì Lục Tuyết Y bỗng nhào tới ôm chầm lấy hắn. Ôm thật chặt, như thể coi hắn là cái cọc gỗ nổi giữa đại dương bao la. Thân thể nàng hơi run rẩy, thật sự rất sợ. Thôi Hành không nói thêm gì, đưa tay định xoa đầu nàng, nhưng tay hắn đã dính đầy máu, không thể lau sạch. Cuối cùng, hắn thu tay lại, chỉ thản nhiên nói. Đều đã chết, không còn ai. Giọng hắn lạnh lẽo, tựa như chính hắn cũng không nhận ra lời mình nói là để an ủi người khác. Thật sao? Tuyết Y ôm chặt eo hắn, phải chờ một lúc lâu mới dám ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh. Nơi này cách quốc công phủ chỉ một con đường, đám người kia đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại Vũ Lâm vệ đang thu dọn thi thể. Thôi Hành có chút không quen khi thấy nàng dính người như vậy, liền dùng ngón trỏ nâng cằm nàng lên, đẩy nhẹ về phía sau. Chính mình có thể về được không? Tuyết Y lúc này mới nhận ra mình vẫn đang ôm hắn, vội vàng buông ra, liên tục gật đầu. Có thể, thật sự có thể, Thôi Hành lại hỏi, ánh mắt dừng lại ở hai chân nàng. hai chân dưới váy nàng rõ ràng vẫn đang run rẩy, mắt cá chân cũng có chút rung. Ta không sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Y nhẹ nhàng hít vào một hơi, dù vừa nhìn thấy T-H-I-T-H-E khắp nơi, nhưng hai chân vẫn như nhũn ra. Thôi Hành thấy nàng đang cố gắng trông đỡ, khi Tuyết Y chuẩn bị xoay người, hắn duỗi tay ra, ngăn eo nàng lại. Quên đi, trước đưa ngươi về, Thôi Hành trầm giọng nói. Một lát sau, hắn lại mặt không đổi sắc nói thêm một câu. Dù sao cũng không kém gì nhất thời, Tuyết Y chưa kịp phản ứng, đã bị hắn nắm lấy eo và bế lên xe ngựa. Hắn tay rất rộng, bả vai cũng mạnh mẽ, Tuyết Y bị nâng lên mà không cảm thấy sợ hãi, ngay cả mùi u tanh trên người hắn cũng không còn khiến nàng cảm thấy phản cảm. Trong khoảnh khắc bị hắn ôm, Tuyết Y chợt nghĩ, chỉ cần nhị biểu ca không ở trên giường, thì hắn dường như còn rất quân tử. Cách chương